Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, U Minh Hỏa Phượng, chương 543, U Minh Hỏa Phượng, một tiếng hung đề, uy thế cuồn cuộn, ẩn mãnh liệt linh hồn xung kích, tạo thành không nhỏ rung động, rất nhiều người đều chịu đến linh hồn trên rất lớn xung kích, suýt nữa tạo thành to lớn thương vong. May là, những này Lâu Lan nữ tử bản thân mạnh mẽ, cũng không có bị bao lớn ảnh hưởng, mới không tạo thành thương vong gì. Bất quá, này một tiếng hung đề nhưng gây nên đại tế ti lửa giận. Nhìn chằm chằm phương xa một chỗ, nơi đó tử khí trùng thiên, ầm ầm mơ siêu, phương xa, sa mạc bỗng nhiên nổ nát, nhấc lên một luồng to lớn sa bạo phóng lên trời, bao phủ hư không. Nơi đó bị khủng bố tử khí cho triệt để che đậy. Hư không liệt nhật cùng tháng đủ đều biến mất không còn tăm hơi. Chỉ có một loại tùm khí tức tử vong. Đón lấy, tử khí dâng trào, màu xám sương mù ầm ầm vọt lên. Sát vậy thì bao phủ bát phương. Một con to lớn sự vật tự trong sa mạc nhảy một cái bay không. Bay lượn bầu trời, uy thế ngập trời khủng bố. Kinh sợ rất nhiều Lâu Lan tộc nhân. Đó là một con khủng bố loài chim, toàn thân màu xám lông chim, tràn ngập một luồng kinh người đen lửa. Đây là một loại tràn ngập ăn mòn tử vong hỏa diễm. Có thể coi là vong hồn chi hỏa, U Minh Hỏa Phượng, Lâm Dật vẻ mặt cả kinh, trong lòng cực kỳ kinh ngạc, không nghĩ tới gặp được như thế một loại sinh vật. Này một con to lớn màu xám hung cầm, dĩ nhiên là một loại cực kỳ đáng sợ quỷ dị loài chim. Quanh thân minh hỏa thiêu đốt, có thể đốt cháy linh hồn. Loại này loài chim, truyền thuyết là đến từ địa ngục U Minh sinh vật đáng sợ. Có thể thôn sát sinh linh huyết nhục linh hồn, vô cùng đáng sợ. Trước mắt, dĩ nhiên có như thế một con to lớn U Minh Hỏa Phượng. Thực sự ngoài dự đoán mọi người, liền ngay cả đại tế ti cũng vì đó kinh ngạc. Đối với này con Minh Hỏa Phượng Hoàng có chút coi trọng. Này con Minh Hỏa Phượng Hoàng vô cùng mạnh mẽ, vẻn vẹn tản mát ra khí tức, tuyệt đối có thiên nhân cảnh giới. Mà càng làm cho người ta khiếp sợ chính là, ở này con Minh Hỏa Phượng Hoàng bên trên càng còn đứng một đạo mông lung bóng người. Người này quanh thân bao phủ ở khủng bố Minh Hỏa bên trong. Nhìn không rõ ràng, duy nhất có thể thấy chính là một đôi tử quang lấp lóe con mắt. Đó là hai đóa linh hồn chi hỏa. Nhảy lên kịch liệt, tỏa ra yêu diễm tử quang. Giết, một tiếng thanh âm khàn khàn truyền đến, đầy dẫy lạnh lẽo giết chóc. Theo này một bóng người phất tay, vô cùng bộ xương hiện lên mà đến, hình thành đáng sợ bộ xương hải dương hướng bên này Lâu Lan tộc nhân nhấn chìm mà đi. Đây là bộ xương hải dương, hội tụ vô số bộ xương đại quân, lít nha lít nhít không nhìn thấy bờ. Nơi này một bên có mạnh mẽ bộ xương, toàn thân xương cốt óng ánh, hồn hỏa dâng trào, nhỏ yếu toàn thân xám trắng, linh hồn hỏa diễm lờ mờ chập chờn, mà ở những này bộ xương bên trong, ẩn giấu đi rất nhiều khí thức mạnh mẽ tồn tại, thậm chí còn có phá toái cực hạn tồn tại. Đáng sợ nhất chính là này một con Minh Hỏa Phượng Hoàng cùng này một bóng người. Minh Hỏa Phượng Hoàng tuyệt đối là thiên nhân cấp biệt, đây là một con khủng bố tử vong loài chim. Tản mát ra uy thế, chính là Lị Á này một con hỏa long đều có chút sợ hãi run rẩy. Uy thế quá mạnh, đều không dám ngẩng đầu nhìn này một con minh phượng, lại càng không nói ở U Minh Hỏa Phượng trên lưng, còn đứng một đạo người càng khủng bố hơn ảnh. Cái đó khí thức gây nên Lâm Dật cảnh giác, cái tên này khí thức mạnh, chính là hắn đều có chút thận trọng, tuyệt đối là tiếp cận chí nhân cảnh giới tồn tại, chân chủ vinh quang. Bỗng nhiên, một tiếng lanh lảnh khẽ kêu truyền đến, liền thấy đầy trời thần quang cuốn qua thương khung, ầm ầm đánh vào này một con minh phượng bên trên, tạo thành khủng bố cực kỳ phá hoại, làm cho tảng lớn cồn cát đều lõm vào một lớn tiết. Đại tế ti vừa ra tay chính là kinh thiên động địa. Sức mạnh mạnh mẽ liền ngay cả này một con minh hỏa phượng hoàng đều khó mà chống đối. Nếu không có này một đạo người khủng bố ảnh phất tay đánh nát những này thần quang. Cố gắng đều trọng thương con này Minh Hỏa Phượng Hoàng, tử vong kỵ sĩ, Lúc này, phi thân mà đến Đại Tế Ti vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm trước mắt hoàn hảo không chút tổn hại to lớn Minh Phượng. Chủ yếu nhất chính là đối với này một bóng người sản sinh sâu sắc kiêng kỵ. Đây là vong linh bên trong cực kỳ mạnh mẽ một loại vong linh. Được xưng tử vong kỵ sĩ, Lâm Dật đồng dạng kinh ngạc, đối với này tử vong kỵ sĩ sản sinh hiếu kỳ, nghĩ có hay không lấy ra người sau linh hồn đến nhòm ngó một thoáng huyền bí. Đến cùng là làm sao sinh ra vong linh, thực sự có chút kinh người. Mạnh mẽ huyết nhục, này tử vong kỵ sĩ bỗng nhiên xoay người. Hai buộc yêu diễm tử quang đâm xuyên tới. Nhìn chăm chú quấn rồi Đại Tế Ti, như là bị trên người nàng cường hãn huyết nhục cảm thấy hứng thú. Lớn có muốn nuốt chửng ý tứ, tên này tử vong kỵ sĩ rất khủng bố. Cả người tử vong chi hỏa cháy hừng hực, bốn phía nhiệt độ đều hạ xuống băng điểm, thậm chí làm cho người ta một loại linh hồn đều muốn đông lại cảm giác. Vô cùng khủng bố, nhưng là Đại Tế Ti đồng dạng không yếu, hơn nữa còn càng ngày càng cường hoành. Bởi vì nàng vẻn vẹn kém một chút là có thể vượt qua thiên nhân cực hạn. Tiến vào tầng thứ cao hơn, vậy thì là trí nhân cảnh giới. Cái gọi là đến nhân cảnh, kỳ thực chính là một cái trí cường người. Có thể nói cảnh giới này so với thiên nhân mạnh mẽ hơn rất nhiều. Mà này tử vong kỵ sĩ chính là đang ở cảnh giới này. Dị thường khủng bố, hai người đột nhiên song song bay lên. Hướng đối phương đánh ra một đòn, ầm ầm một tiếng, thương khung chấn động, toàn bộ sa mạc đều run run rẩy rẩy, khắp nơi ầm ầm lõm vào, hình thành khủng bố lưu sa vòng xoáy, này đầy trời tử khí quét ngang, bát phương một trận tĩnh mịch, may là có một luồng mạnh mẽ thần quang dây dưa, bằng không nơi này Lâu Lan tộc nhân hơn nửa muốn tổn thương hơn một nửa. Đương nhiên, có Lâm Dật tọa trấn, chắc chắn sẽ không làm cho các nàng bị hao tổn. Toàn bộ Lâu Lan tộc vẻn vẹn liền còn lại như thế ngàn vạn tộc nhân. Như trả lại chết đi, Lâm Dật liền thật muốn xấu hổ. Có hắn trấn thủ còn bị người giết chết, phỏng chừng hắn cũng không tư cách làm người ta Lâu Lan tộc vương giả. Thậm chí ngay cả nhân hoàng cũng làm không được. Ầm ầm ầm siêu, hư không trên, hai đại cường giả bay lên trời. Nhanh chóng giao chiến, hình thành đáng sợ va chạm, càng đánh liền càng kịch liệt, thậm chí gây nên toàn bộ sa mạc rung chuyển, có bị đánh nát khả năng. Hai người đều vô cùng mạnh mẽ, tử vong kỵ sĩ vung vẩy một cây xám trắng trường thương. Phun ra nuốt vào ba thước tử khí đảo qua hư không. Liền không khí đều bị ăn mòn hòa tan ra, mà Đại Tế Ti đồng dạng không yếu, thậm chí càng ngày càng mạnh. Quyền trượng vung vẩy, ngưng tụ vô cùng thần quang đánh tới. Mênh mông cuồn cuộn, bao phủ bát phương, uy thế mạnh chính là này tử vong kỵ sĩ cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ. Lâu Lan thánh thuật, ta chủ vĩnh ở, kinh thấy, Đại Tế Ti khẽ kêu một tiếng. Cả người pháp bào bay lượn, một luồng mãnh liệt thần quang tràn ngập bao phủ bát phương. Hình thành một đạo to lớn thần ảnh. Cầm trong tay một thanh to lớn thần trượng hơi điểm nhẹ mà xuống. Ầm một tiếng, quyền trượng điểm ở tử vong kỵ sĩ trước người, tạo thành không gian đổ nát, tử vong chi hỏa tán loạn biến mất, từng cây phá toái xương cốt tung tóe mà ra. Gặp phải to lớn thương tích, trực tiếp bị đập vào trong sa mạc, đề, nhưng vào lúc này, đỉnh đầu một trận kinh người hung đề truyền đến, Minh Phượng hung hoành vô giết. Phải đem Đại Tế Ti cho bắt giết tại chỗ. Chỉ tiếc, người sau vẻn vẹn vừa nhấc quyền trượng, to lớn thần ảnh bỗng nhiên một trượng điểm đi. Bịch một tiếng, to lớn Minh Phượng thê thảm gào thét, thân thể run rẩy lướt xuống hư không. Nện ở sa mạc bên trên không ngừng giãy giụa, bị một đòn trọng thương. Tử thần chi mâu, bỗng nhiên, sa mạc dưới truyền đến một trận khàn giọng rít gào. Tiếp theo một luồng cuồn cuộn tử vong chi khí ngưng tụ. Trong nháy mắt hóa sinh thành một cây cực kỳ khủng bố tử vong chi mâu. Nghe đồn đây là tử thần dùng qua chiến mâu. Có thể giết chết vạn vật sinh linh. Tử thần chi mâu xuyên không mà tới. Trong nháy mắt liền giết tới này một đạo thần ảnh trước mặt. Ầm một tiếng, quyền trượng cung tử thần chi mâu đánh vào đồng thời. Bắn ra không gì sánh kịp uy lực. chỉ tiếc cuối cùng vẫn là thần ảnh không thể chịu đựng trước tiên mở tung. Thần ảnh vừa vỡ, đại tế ti thân thể bại lộ ở trước, đối mặt này giết tới trước mặt tử vong chi mâu, muốn phản kích chống đối, thậm chí muốn tránh né cũng đã không kịp, trơ mắt nhìn tử thần chi mâu đâm xuyên tới, cheng, đột nhiên, một cái tay tự thân sau thăm dò, khanh keng một tiếng liền tóm lấy xuyên không mà đến tử thần chi mâu. Phong mang phun ra nuốt vào, vẻn vẹn kém một chút xíu liền xuyên thủng đại tế ti mi tâm. Cho dù đòn đánh này bất tử, nàng linh hồn đều sẽ gặp cực kỳ nghiêm trọng thương tích. Vì lẽ đó Lâm Dật thời khắc mấu chốt ra tay, một tay nắm lấy này một con khủng bố chiến mâu, cuối cùng ánh bạc cuốn một cái, răng rắc một tiếng, tử thần chi mâu liền hoàn toàn bị cắn nát. Vào lúc này, đại tế ti mới phát hiện Lâm Dật căn bản cũng không có lại đây. Vẻn vẹn là đưa tay dò vào hư không, từ phía sau nàng hư không xuyên ra cũng nắm lấy này tử thần chi mâu. Vừa vặn giải nàng nguy cơ, đại tế ti nhìn Lâm Dật một chút, đôi mắt đẹp hơi lấp lóe, nhưng không có nhiều lời, mà là xoay người hướng này một tên bay tới tử vong kỵ sĩ giết tới. Quyền trượng đang phát sáng, mãnh liệt thần quang soi sáng bát phương, đem vô cùng tử khí cho hòa tan tiêu tan. Chân chủ vinh quang, trần áp, một tiếng khẽ kêu, đại tế ti bạo phát sức mạnh lớn nhất, vô lượng thần quang bao phủ thiên địa, ầm ầm trần áp xuống, đêm này tử vong kỵ sĩ toàn bộ trần áp xuống, quanh thân tử vong chi hỏa đô không cách nào chống đối. Nhanh chóng tan vỡ tiêu tan, vào lúc này, đại tế ti khí thức rõ ràng so với này tử vong kỵ sĩ càng mạnh mẽ hơn một điểm. Rất nhanh sẽ áp chế đối phương. Thần quang bao phủ, từ từ suy yếu đối phương, từng điểm áp chế lại, cuối cùng đem đánh nát tan, à, bản tọa không cam lòng, tử vong kỵ sĩ trước khi chết một trận rít gào, thê thảm âm thanh gây nên vô số bộ xương bạo động. Phảng phất đang kịch liệt giãy giụa, như là có một loại nào đó khống chế giống như vậy. Gây nên Lâm Dật chú ý, hắn nhìn thấy này tử vong kỵ sĩ thân thể nổ nát. Còn lại một đoàn kinh người tử quang đang lóe lên, hừng hực hỏa diễm đốt cháy. Đây là thuộc về tử vong kỵ sĩ linh hồn chi hỏa. Có thần bí không biết quy tắc ở trong đó. Chờ đã, mắt thấy đại tế ti muốn một tay đánh nát này một đoàn linh hồn chi hỏa. Lâm Dật trực tiếp lắc mình mà đến, ngăn cản hành vi của nàng. Người sau tuy rằng kinh ngạc, thế nhưng không có nhiều lời. Mà là đứng ở một bên hiếu kỳ nhìn hắn, đến cùng phải làm gì? Lâm Dật giơ tay ép một chút, trực tiếp đem tử vong kỵ sĩ linh hồn chi hỏa thu hồi đến. Từng đạo phong ấn đánh vào trong đó, trực tiếp phong ấn tại mình trong óc bộ, chờ tìm cái thời gian ở hảo hảo tìm hiểu một thoáng trong đó huyền bí. Nhìn bên cạnh con mắt kinh ngạc không rõ đại tế ti. Lâm Dật cười giải thích. Này tử vong kỵ sĩ đẳng cấp rất cao, hiển nhiên là trí nhân cảnh giới, cái đó linh hồn chi hỏa tất nhiên có một loại nào đó huyền bí. Có thể lấy như vậy hình thức tồn tại, nghĩ đến đối với linh hồn tu luyện có chỗ tốt to lớn, vương. Ý của ngài là muốn nhòm ngó linh hồn của nó ảo diệu. Đại tế ti nghe xong giật này cả mình, suýt nữa bị sợ rồi, Lâm Dật khẽ vuốt cằm, không có nhiều lời. Mà là mang theo nàng đến một con to lớn minh phượng trước đứng lặng. Hắn bỗng nhiên quay đầu, vừa vặn đụng tới đại tế ti này một đôi mắt đẹp. Để người sau tâm thần nhẹ nhàng chấn động, suýt nữa liền rời ánh mắt. Này con u minh hỏa phượng không sai, ngươi tựa hồ vẫn không có vật cưỡi, không bằng chộp tới làm thú cưỡi làm sao? Hắn mỉm cười hỏi dò một câu. Để người sau tâm thần tràn lên từng vệt sóng gợn lăn tan. Ta vương làm chủ là tốt rồi. Đại tế thì bình tĩnh gật đầu nói. Đón lấy, Lâm Dật không nói nhảm. Lấy nàng một điểm huyết dịch. Lập tức tiến hành nô dịch. Cuối cùng đêm này con mạnh mẽ minh hỏa phượng hoàng triệt để khống chế lại. Để đại tế thì tâm tình có chút quái lạ. Dầm dầm mơ siêu. Đột nhiên, toàn bộ sa mạc truyền đến chấn động kịch liệt. Vô số phù văn cuồn cuộn nổ tung, một cái đảo mắt liền giết chết vô số mạnh mẽ bộ xương. Lý Á xuất lĩnh 10 chiếc to lớn chiến hạm bay tới. Phù Văn Tinh chạy không ngừng oanh tạc, tạo thành khủng bố phá hoại. Đối với vô cùng bộ xương đại quân hình thành cực kỳ kinh người giết chết. Hết chương.